Thất giới hậu truyện, chương 964. Góc truyện audio.com. Một chiêu không thành công. Thái Huyền Hỏa Quy vừa tức vừa nóng, lập tức triển khai một đợt công kích mới. Lúc này, Ngũ Sắc Thần Vương mới mở miệng. Từ từ đã, chúng ta sao không nói chuyện trước cho rõ? Thái Huyền Hỏa Quy thu lại thế công, hừ giọng nói, ta và ngươi có gì hay ho mà bàn? Ngũ Sắc Thần Vương cười tà dị đáp, giữa chúng ta có rất nhiều chuyện đều có thể bàn luận được. Tỷ như lời nguyền trên mình các ngươi, ta biết biện pháp hóa giải. Thái Huyền Hỏa Quy nghi hoặc nói, thật không? Ngũ Sắc Thần Vương cười đáp, ta là truyền nhân của Sivu Ma Đao, thần thông của Sivu thế nào? Lẽ nào ngươi còn chưa tin tưởng được? Xà thần nói, không nên nghe hắn nói nhảm, hắn chính là muốn lợi dụng ngươi. Thái Huyền Hỏa Quy hừ giọng đáp, ta không có ngốc, cần ngươi nhắc nhở sao? Nhiều chuyện, nhìn Ngũ Sắc Thần Vương, Thái Huyền Hỏa Quy quát lên, nói đi, phải như thế nào mới có thể phân chia chúng ta? Ngũ Sắc Thần Vương cười đáp, cởi chuông thì cần người buộc chuông, các ngươi do dung hợp sức mạnh thủy hòa thành một thể. Muốn phân chia ra thì tự nhiên cũng phải nhờ đến sức mạnh thủy hòa. Thái Huyền Hỏa Quy hỏi lại, chấm, làm như thế nào đây? Ngũ Sắc Thần Vương trầm ngâm đáp, ta hiện nay không quá quen thuộc với nhân gian, nếu như ngươi tình nguyện, chúng ta đừng ngại hợp tác, ta phụ trách hóa giải lời nguyền trên người của ngươi, ngươi hỗ trợ ta tiêu diệt cường địch. Thái Huyền Hỏa Quy cười lạnh nói cả nửa ngày, té ra quả thật muốn lợi dụng ta, ngươi cho ta là thứ ngu ngốc sao? Ngũ Sắc Thần Vương trầm giọng nói, hợp tác thì hai bên đều có lợi, hoàn toàn không phải là lợi dụng đơn thuần. Hiện nay thực lực chúng ta tương đương nhau, nếu như đối địch thì chỉ rằng co mãi không thắng, nếu như là hợp tác chắc chắn không hại chỉ lợi, ngươi sao không suy nghĩ cho cẩn thận? Xà thần đáp, không nên tin tưởng hắn, người đời sau của Sivu hoàn toàn không phải loại tốt. Sớm muộn ngươi cũng sẽ trở thành quỷ chết thế cho hắn. Thái Huyền Hỏa Quy quát lên, câm miệng, quyết định như thế nào ta tự có chủ trương. Không cần ngươi phải chỉ huy, xà thần cả giận nói, không nghe lời ta, ngươi chắc chắn phải hối hận. Thái Huyền Hỏa Quy tức giận, gằn giọng nói, ta cao hứng, ta muốn hợp tác với hắn, ngươi không thấy thuận mắt thì có thể ngậm miệng túi của ngươi lại. Ngũ Sắc Thần Vương cười lên tiếng, ngươi thức thời mới là tuấn kiệt, tin chắc hợp tác giữa chúng ta sẽ rất hoàn mỹ tốt đẹp. Nhân gian sẽ nhanh chóng bị chúng ta khống chế. Thái Huyền Hỏa Quy hư khẽ đáp, nếu như là hợp tác, thế thì phải thẳng thắn. Nói đi, ngươi là ai? Ngũ Sắc Thần Vương cười tà dị trả lời, ta đến từ Ngũ Sắc Thiên Vực, tên của ta là Ngũ Sắc Thần Vương. Thái Huyền Hỏa Quy có phần kinh ngạc, xà thần lại cười lạnh đáp, loại bậy bạ ở dị giới, mưu toan xưng bá nhân gian, quả thật là si tâm vọng tưởng. Ngũ Sắc Thần Vương không vui nói, ngươi sai rồi, ta vốn dĩ đến từ nhân gian, do cơ duyên xào hợp mới tiến vào Ngũ Sắc Thiên Vực. Hiện nay quay về cố hương, tìm lại những thứ thuộc về ta, xà thần hư giọng đáp, phải vậy không, chỉ sợ ngươi lần này quay về, chính là không cam tâm tình nguyện rồi. Ngũ Sắc Thần Vương vẻ mặt khẽ biến, cười ha hả nói, mọi thứ quá khứ nói nhiều cũng vô ích. Chúng ta hợp tác phải suy tính đến chuyện tương lai. Thái Huyền Hỏa Quy nói. Về chuyện tương lai, ngươi suy tính như thế nào? Ngũ Sắc Thần Vương đáp. Trước tiên, ta cần phải hiểu qua tình hình của nhân gian. Sau đó mới có thể xây dựng được kế hoạch tương ứng. Thái Huyền Hỏa Quy trần trừ một lúc. Sau đó bàn luận với Ngũ Sắc Thần Vương tình hình đại khái mà hắn biết được. Vì Thái Huyền Hỏa Quy biết về trung thổ rất ít. Những tin tức mà y có thể cung cấp vẫn trợ giúp rất to lớn cho Ngũ Sắc Thần Vương. Xà thần vẫn không hề nói gì. Bà ta biết rất nhiều chuyện nhưng lại không muốn nói cho Ngũ Sắc Thần Vương. Suy xét một lúc, Ngũ Sắc Thần Vương nói. Nếu như nhân gian lấy dịch viên và trừ ma liên minh làm chủ soái, thế thì chúng ta phải đặt trọng tâm lên bọn họ. Trước tiên làm rõ tình hình của bọn họ. Sau đó mới tiêu diệt bọn họ. Thái Huyền Hỏa Quy lên tiếng. gọn gàng dứt khoát, phù hợp với suy nghĩ của ta. Đi thôi, Ngũ Sắc Thần Vương trầm ngâm rồi nói. Không vội, hiện nay chúng ta đều bị thương tích, đợi sau khi thương thế lành lặn rồi mới đi cũng chưa có muộn. Thái Huyền Hỏa Quy trả lời, trị thương cũng không làm trễ nãi hành trình gì. Ngũ Sắc Thần Vương nói, thương thế của ta rất đặc biệt, cần phụ nữ thể nguyên âm để làm lô đỉnh, vì thế chỉ có thời gian không thì chưa đủ. Thái Huyền Hỏa Quy hừ giọng đáp, phiền phức quá vậy, khi nào mới đi được? Sa Thần hừ lạnh nói, dùng âm bổ dương, hại người lợi mình. Ngũ Sắc Thần Vương không hề để ý đến, cười đáp, không vội, chỉ cần tìm được lô đỉnh thích hợp, sẽ nhanh chóng có thể lành lặn. Quanh đây phụ nữ khá nhiều, tuy chỉ là người bình thường nhưng cũng có giúp ích nhất định cho việc ta trị thương. Nếu như có thể tìm được phụ nữ tu vi tinh thâm, thì có thể thu ngắn được thời gian trị thương của ta. Thái Huyền Hỏa Quy vội vàng nói, như vậy còn chờ gì nữa? Đi thôi, Ngũ Sắc Thần Vương mỉm cười gật đầu. Đang muốn chuyển mình, Sa Thần đột nhiên lên tiếng. Ngũ Sắc Thần Vương, trên đường đi qua ngươi đã tàn hại không biết bao nhiêu thiếu nữ rồi phải không? Ngũ Sắc Thần Vương trầm ngâm đáp lại. Ngươi hỏi điều này có ý gì đây? Sa Thần lạnh lùng trả lời. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi. Muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Cao thủ nhân gian đang theo dõi ngươi. Muốn đi chỉ sợ đã quá trễ rồi. Lời này vừa nói ra, Thái Huyền Hỏa Quy và Ngũ Sắc Thần Vương đều đề cao cảnh giác. Lập tức cảm ứng được vài luồng khí tức đang bay đến gần. Bật cười lạnh, Thái Huyền Hỏa Quy không để ý đến. Hừ giọng nói, vừa hay tâm tình của ta không vui. Mượn bọn chúng để chút giận. Sa Thần không nói, Ngũ Sắc Thần Vương thì vẻ mặt quái dị, chờ đợi những người đến. Rất nhanh, trên không trung của khe núi hẹp ánh sáng hội tụ, xuất hiện 10 bóng người. Chính là Dương Thiên, Lục Doanh, Hàn Ngọc Dương, Tả Quân Vũ, Trần Ngọc Loan, Phật Thánh Đạo Tiên, Liệt Phong, Ngô Viện Viện, Quý Hoa Kiệt, Chiếu Thế Cô Đăng, 4 người trước vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Thái Huyền Hỏa Quy. Theo sự chỉ dẫn của mục tiêu, đã đến gần đây, 6 người sau chính là biết được những hoạt động ở dải đất này của Ngũ Sắc Thần Vương. Để ngăn trở lão ta làm việc ác mới vội vàng chạy đến đây. Hai bên vừa hay gặp nhau, liền cùng nhau đi đến nơi này. Vừa gặp mặt, hai bên đều cảm thấy kinh ngạc. Thái Huyền Hỏa Quy và Ngũ Sắc Thần Vương không ngờ được đối phương đến 10 người. Mà chính đạo nhân gian cũng không ngờ được Thái Huyền Hỏa Quy và Ngũ Sắc Thần Vương lại ở cùng với nhau. Ngũ Sắc Thần Vương mắt đầy vẻ tà mị, ánh mắt không ngừng liếc Lục Doanh, Trần Ngọc Loan, Liệt Phong, Ngô Viện Viện, trong lòng vừa kinh hãi vừa mừng. Kinh hãi bởi vì 4 cô này tu vi cao thâm, vui mừng vì nếu có thể bắt giữ được bọn họ, liền có thể hỗ trợ cho bản thân y trị thương khôi phục thực lực. Thái Huyền Hỏa Quy vẻ mặt tức giận, 10 người thì đại đa số y đã từng gặp vài lần. Giữa hai bên có thù oán rất sâu đậm, chính đạo cao thủ ngầm thảo luận. Sau khi thương nghị đơn giản rồi, Trần Ngọc Loan mở miệng nói, Ngũ Sắc Thần Vương, ngươi đã cùng đường rồi, ta khuyên ngươi nên bó tay chịu trói. Bật cười tà mị, Ngũ Sắc Thần Vương cười lớn đáp. Khéo quá, ta vừa mới bàn luận qua với Thái Huyền Hỏa Quy, hai bên hợp tác với nhau, cùng xưng bá thiên hạ, các ngươi lúc này chạy đến đây, đã quá trễ rồi, Lục Doanh nói, giữa các ngươi bằng mặt mà không bằng lòng, chắc chắn sẽ không lâu dài. Thái Huyền Hỏa Quy hừ giọng đáp, ít ra chúng ta có cùng mục tiêu với nhau, đó chính là tiêu diệt các ngươi, Liệt Phong nói. Thế sự khó lường, có lẽ ngươi còn chưa biết được, Kim Sí Huyết Ảnh đã chết trong tay chúng ta rồi. Thái Huyền Hỏa Quy nghe vậy chấn động, giống lên, hay, rất hay, hôm nay ta phải thử qua, xem thử các ngươi có bao nhiêu năng lực. Cất bước tiến lên, Thái Huyền Hỏa Quy khí thế hơn người, sát khí trong lòng hóa thành sức mạnh không có hình dạng. Lập tức tác dụng lên người của mọi người, đối mặt với tình hình như vậy. Cao thủ liên minh đã sớm có đề phòng, 10 người tạo thành 2 tổ, Liệt Phong và Ngô Viện Viện ngăn lấy Ngũ Sắc Thần Vương. còn 8 người khác thành một tổ, hình thành một trận pháp bát quái, tập trung sức mạnh 8 người để giằng co với Thái Huyền Hỏa Quy. Giao chiến liền bắt đầu như vậy. Trần Ngọc Loan, Lục Doanh, Hàn Ngọc Dương mấy người đã vài lần giao chiến với Thái Huyền Hỏa Quy. Thu lượm được rất nhiều kinh nghiệm phong phú. Căn bản không thẳng thắn giao tranh với địch nhân. Toàn dùng phương thức du đấu. Vững vàng khóa chặt lấy Thái Huyền Hỏa Quy. Liệt Phong và Ngô Viện Viện nghênh chiến với Ngũ Sắc Thần Vương. Hai bên giao chiến có phần kỳ lạ. Trong lòng Ngũ Sắc Thần Vương, vốn muốn giao đấu với bốn nàng, thừa cơ bắt giữ bọn họ, hiện nay tâm nguyện được như ý, Ngũ Sắc Thần Vương tự nhiên rất cao hứng, đáng tiếc y lại quá xem thường hai nàng rồi. Trong hai nàng, Liệt Phong chọn cách chủ công, Ngô Viện Viện từ bên cạnh hỗ trợ, thừa lúc thương thế của Ngũ Sắc Thần Vương còn chưa lành để triển khai phương thức đấu thẳng cương mãnh. Ban đầu, Ngũ Sắc Thần Vương còn chưa để ý lắm, nhưng khi y đấu thẳng với Liệt Phong một chiêu rồi, Ngũ Sắc Thần Vương lập tức bị hất bay đi, điều này khiến y vô cùng kinh hãi, trong lòng nảy sinh cảm giác bất ổn, Liệt Phong cũng rất kinh ngạc, bản thân gần như đánh ra một chiêu với toàn lực, tuy đánh lui được địch nhân nhưng hiệu quả lại không được tốt như dự liệu. Do đó có thể thấy được, thực lực của Ngũ Sắc Thần Vương không phải bình thường, muốn bắt lấy y cũng phải dùng đến đầu óc. Liệt Phong ngầm thương lượng với Ngô Viện Viện, dự tính dùng kế minh tu sạn đạo ám độ chân thương. Để Liệt Phong làm chủ công, Ngô Viện Viện đánh lén, đánh cho địch nhân không kịp trở tay, vì thế Liệt Phong thi triển Thái Ất Bất Diệt Pháp Quyết. Khí thế bá triệt thiên hạ của nó khiến cho Ngũ Sắc Thần Vương chú ý đến. Phần lớn sức lực đều tập trung vào Liệt Phong, Ngô Viện Viện cố ý ẩn giấu thực lực, lục hồng kiếm trong tay đảo truyền, làn kiếm xem có vẻ hoa lệ, thực tế không đủ sức uy hiếp, chăm chú nhìn Liệt Phong, Ngũ Sắc Thần Vương trong lòng có cảm giác kỳ quái, cất tiếng hỏi, pháp quyết của ngươi là gì vậy? Liệt Phong cười lạnh đáp lại, ngươi có ma hoàng quyết, ta có bá hoàng quyết, hôm nay hãy để chúng ta phân cao thấp. Xem thử ma hoàng quyết lợi hại, hay bá hoàng quyết bá đạo. Hai tay giang ra, khí thế tăng vọt, ánh sáng màu vàng kim tầng tầng thu nhỏ lại, hệt như sóng nước cuốn đến, lại như Thái Sơn đè xuống đầu, tạo thành áp lực rất to lớn cho Ngũ Sắc Thần Vương. Hai mắt khép hờ, Ngũ Sắc Thần Vương cười giận nói, bá hoàng quyết, quả thật là gặp quỷ rồi, ta sớm nay mới gặp truyền nhân của tà hoàng quyết. Buổi chiều lại gặp người đời sau của bá hoàng quyết, ta thật không tin điều này có thật, tung mình bay lên, Ngũ Sắc Thần Vương thúc động ma hoàng quyết, toàn thân khí đen hội tụ, có được sức mạnh quỷ bí đầy ma tính phân bố điên cuồng. Hóa thành những trận gió lạnh như âm hồn, đối kháng lại với Thái Ất Bất Diệt Pháp Quyết của Liệt Phong. Ngô Viện Viện chăm chú quan sát tình hình của hai người. Trong lòng có phần lo lắng. Dù sao nàng còn thiếu hụt kinh nghiệm, khó tránh khỏi cảm thấy bất an. May mà Ngô Viện Viện đã tu luyện qua ở Liên Minh rồi. Được chiếu thế cô đang cùng với Hải Mộng Giao chỉ điểm. Vận dụng sức mạnh đã thành thạo rất nhiều rồi. Tổng thể thực lực đã tăng cao rất nhiều. Hiện nay, Liệt Phong để hấp dẫn sự chú ý của Ngũ Sắc Thần Vương nên đang liều mạng toàn lực thúc động pháp quyết. Dùng điều này để kiềm chế địch nhân. Tạo nên cơ hội cho Ngô Viện Viện, Ngô Viện Viện cẩn thận quan sát tình hình Thần Vương, đợi khi Thần Vương và Liệt Phong đấu đá đến thời khắc quan trọng. Đột nhiên phát động công kích, Ngô Viện Viện bay vút lên không trung xoay tròn, hệt như mũi tên ập đến, thực lực ẩn giấu lập tức bộc phát hóa thành một mũi tên ánh sáng trắng xóa. Mang theo khí cực cường cực thánh, lập tức xuyên thấu qua thân thể của Ngũ Sắc Thần Vương. Thời khắc đó, Ngũ Sắc Thần Vương có phát hiện, bất đắc dĩ thoát thân không được, đợi đến khi y giống to giận dữ, Ngô Viện Viện đã hoàn thành thế công, đánh trọng thương địch nhân. Cũng đúng lúc này, Liệt Phong cũng thừa cơ phát động tấn công, đánh ra một chiêu đáng sợ. Ở trong tình cảnh nguy hiểm, Ngũ Sắc Thần Vương vừa tức vừa gấp, y không thể nào tưởng tượng được, bản thân sáng sớm mới thất bại trong tay Thiên Lân. đến buổi chiều lại bại trong tay Liệt Phong và Ngô Viện Viện. Tuy lần giao chiến này có phần khinh địch, nhưng cho dù là như vậy, Liệt Phong và Ngô Viện Viên tu vi cũng đủ khiến cho y phải kinh tâm động phách. Trước mắt thấy rõ một chiêu hủy diệt sắp sửa ập đến. Ngũ sắc thần vương không do dự, lại thi triển ngũ thải hoàn lần nữa, nhờ vào sức mạnh của pháp khí thời không mà chọn lựa bỏ chạy. Nhưng lần này ngũ sắc thần vương có phần xui xẻo, bởi vì thời gian quá khẩn cấp, tuy ngũ thải hoàn khai phá được một cánh cửa thế giới cho y, để y tiến vào trong đó. Nhưng thế công của Liệt Phong đến quá nhanh chóng, khiến cho thuật không gian chuyển rời của ngũ thải hoàn còn chưa hoàn thành. Nó đã bị thái ất bất diệt của Liệt Phong phá hủy. Ngũ sắc thần vương may mắn thoát thân được, nhưng ngũ thải hoàn của y lại vì thế mà bị hủy diệt. Khiến y mất đi năng lực có thể đi xuyên qua các thế giới tùy ý, đương nhiên. Với tu vi của ngũ sắc thần vương, chuyển rời không gian bình thường thì không thành vấn đề, nhưng nếu muốn nhảy vọt qua khoảng không, tùy ý đi lại thì không còn khả năng. Liệt Phong và Ngô Viện Viện bàn luận vài câu, sau đó đưa mắt nhìn sang Thái Huyền Hỏa Quy, quan sát tình hình giao chiến, do Thái Huyền Hỏa Quy có được thân thể kim cương bất hoại. Về mặt phòng ngự thì kiên cố vô cùng, lại thêm sau khi dung hợp với xà thần thì tu vi tăng mạnh. Cho dù là tám đại cao thủ Trần Ngọc Loan liên hợp tiến công cũng chưa chắc chiếm được chút tiện nghi nào cả. Đương nhiên, Thiên Hậu Linh của Trần Ngọc Loan, Định Thiên Thần Châm của Lục Doanh, Thất Thải Lưu Ly Kiếm của Hàn Ngọc Dương, Đèn Gió Thần Bí của Chiếu Thế Cô Đăng đều là thần khí hiếm có. Mỗi cái đều có năng lực đặc thù, điều này tạo nên uy hiếp rất lớn với Thái Huyền Hỏa Quy. Lại thêm 8 người bố trận công kích, vận dụng sự huyền diệu của Bát Quái Trận, hóa giải một phần công kích của Thái Huyền Hỏa Quy rất hiệu quả. Khiến cho tình hình giao chiến giữa hai bên vẫn luôn giữ được thế ngang tay. Khi ngũ sắc thiên vực rời đi rồi, Thái Huyền Hỏa Quy có phát hiện được, miệng phát ra tiếng giống phẫn nộ, xa thần hư lạnh một tiếng, châm chọc, tự tư tự lợi, đây là người muốn hợp tác với ngươi đây. Trước kia, Kim Sí Huyết Ảnh một lòng muốn lợi dụng ngươi, bây giờ ngũ sắc thần vương trong lòng cũng có mục đích tương đồng. Đáng tiếc ngươi lại ngu xuẩn vô cùng, không nghe những lời tốt báo trước, Thái Huyền Hỏa Quy tức giận nói. Câm miệng, ta còn chưa cần ngươi giáo huấn bản thân, thấy tám đại cao thủ áp chế không được Thái Huyền Hỏa Quy. Liệt Phong và Ngô Viện Viện nhanh chóng gia nhập vào chiến cuộc. Khiến cho tình hình có biến hóa rất to lớn, phát hiện được sự mạnh mẽ của Liệt Phong, Thái Huyền Hỏa Quy tập trung sức chú ý lên Liệt Phong. Điều này tạo cho những người khác cơ hội để lợi dụng. Mọi người chuyển đổi phương thức, 9 người phân thành 3 tổ, đồng thời triển khai một chiêu cực mạnh. Trước tiên, Trần Ngọc Loan, Lục Doanh, Hàn Ngọc Dương 3 người đồng thời thúc động thần binh lợi khí. Chọn lựa chỗ yếu ớt nhất trên người Thái Huyền Hỏa Quy để phát động công kích. Tiếp đến, Dương Thiên, Tả Quân Vũ, Phật Thánh Đạo Tiên thành một tổ. Công kích của 3 người chỉ nhằm phân tán sức chú ý của Thái Huyền Hỏa Quy, tạo nên cơ hội tốt hơn cho tiến công của những người khác. Còn lại Ngô Viện Viện, Quý Hoa Kiệt, Chiếu Thế Cô Đăng 3 người, Quý Hoa Kiệt toàn lực tiến công không giữ lại chút sức lực nào. Ngô Viện Viện và Chiếu Thế Cô Đăng đồng thời kiêm cả công lẫn thủ. Thái Huyền Hỏa Quy tuy toàn lực đối phó với Liệt Phong, nhưng xà thần dù sao cũng cùng một thân thể với Thái Huyền Hỏa Quy. Bản thân khi ở trong tình thế bất lợi, bị ép buộc phải chọn lựa phòng ngự. Như vậy, 9 đại ao thủ cơ hồ chính là đối địch với xà thần. Hai bên đều có đặc điểm của riêng mình. Sức mạnh tích lũy lập tức kích hóa, hình thành một vụ nổ có tính hủy diệt, thoáng cái đã hất bắn tất cả mọi người. Gầm giận một tiếng, Thái Huyền Hỏa Quy bị thương không nhẹ. Tuy xà thần đã hóa giải phần lớn thế công, nhưng vẫn có một phần sức mạnh đánh trúng vào thân thể bọn họ. Tung mình bay lên, Thái Huyền Hỏa Quy xông thẳng lên trời cao. Sau khi né tránh được phạm vi của vụ nổ, ánh mắt như lửa chăm chú nhìn xuống tình hình bên dưới chân. Trong vụ nổ, 10 đại cao thủ của chính đạo cũng chịu liên lụy với mức độ khác nhau. Trong đó một số người bị thương. Tổng thể tình hình coi như ổn định. Lần này tính là có phần chiếm được chút ưu thế. Tung mình bay lên, Liệt Phong, Ngô Viện Viện, Trần Ngọc Loan, Lục Doanh, Chiếu Thế Cô Đăng, Hàn Ngọc Dương trước sau tụ lại. Vây chặt Thái Huyền Hỏa Quy vào giữa. Tư thế trừ hại cho dân. Thái Huyền Hỏa Quy rất tức giận. Xa thần lại không muốn liều mạng với cao thủ liên minh. Khuyên bảo, trận chiến này rằng co không rõ. Định sẵn không có kết cục. Hay là bỏ đi trước. Thái Huyền Hỏa Quy hừ giọng nói. Ngươi lại sợ phiền phức như vậy. Xa thần đáp, ta không phải sợ chuyện. Ta chỉ là lo lắng cho ngươi. Nếu như chúng ta đánh đến lưỡng bại câu thương. Lúc đó đối phương lại phái thêm một nhóm cao thủ đến. Ngươi ứng phó như thế nào? Ngươi còn không phải đành bỏ đi sao? So với như vậy, sao không đi sớm một chút? Thái Huyền Hỏa Quy không phục trả lời. Ngươi làm sao biết được có cao thủ viện trợ cho bọn họ? Xa thần than thở, chuyện này thì đứa ngốc cũng có thể nghĩ ra được. Ngươi đến chết cũng không chịu nhận. Thử nghĩ xem bọn họ nếu không có chuẩn bị. Sao dám chạy đến đây chịu chết? Thái Huyền Hỏa Quy tức giận, nhưng lại không tìm được lời nào phản bác. Trong lòng đầy bất cam trừng trừng địch nhân chung quanh. Cười giận nói, chớ có đắc ý, đổi sang ngày khác ta muốn các ngươi chết không có chỗ để chôn. Lời còn vang bên tai. Thái Huyền Hỏa Quy lóe lên đi liền, y chấp nhận lời đề nghị của xa thần. Mọi người trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lần này ép buộc Thái Huyền Hỏa Quy bỏ chạy, so với chiến tích dĩ vãng đã lớn hơn rất nhiều rồi. Đáng để mọi người cao hứng, nhẹ nhàng hạ xuống, Trần Ngọc Loan cất tiếng hỏi thăm thương tích của mọi người. Trong đó, Dương Thiên, Tả Quân Vũ, Quý Hoa Kiệt đều bị thương không nhẹ. Còn những người khác thương thế khác nhau, nhưng đều trong phạm vi thương thế nhẹ nhàng, không quan trọng lắm, mọi người cùng nhất trí quyết định, để Tả Quân Vũ và Quý Hoa Kiệt quay về liên minh truyền tin tức. Những người còn lại tiếp tục truy đuổi theo tung tích Ngũ Sắc Thần Vương. Vì lúc giữ liên hệ với liên minh, hoàng hôn, bóng chiều lặn xuống chân trời phía tây, ánh nắng chiều như mây đỏ trôi thành dòng. Trên cao nguyên, Lục Vân, Ngọc Vô Song, Diệp Tâm Nghi đang thưởng thức vẻ đẹp của biển phía Tây. Trong vài ngày, Lục Vân dẫn hai cô vợ yêu Vân Du sông núi. Tiêu sái tùy ý, trải qua những ngày tươi đẹp như thần tiên. Không hề hỏi han đến chuyện nhân gian. Đứng ở bên cạnh Lục Vân, Ngọc Vô Song nhìn biển Tây xanh tươi như ngọc. Khẽ lẩm bẩm, nơi này xinh đẹp thuần khiết mà tự nhiên. Màn đêm hạ xuống khiến cho người ta tình cảm u hoài sâu thẳm. Diệp Tâm Nghi nói, nơi này so với thiên trì lớn hơn rất nhiều, hệt như một khối ngọc xanh khảm xuống mặt đất, lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Lục Vân cười trả lời, chỉ cần các nàng thích, sau này có thể thường xuyên đến. Diệp Tâm Nghi cười nói, thật sao, quá tốt rồi, sau này Bảo Ngạo Tuyết, Bách Linh bọn họ cùng đi du ngoạn. Ngọc Vô Song chăm chú nhìn màn đêm đang xuống, khẽ cất tiếng hỏi, Lục Vân, chàng dẫn chúng ta đến đây, chắc không phải chỉ để thưởng thức cảnh sắc một cách đơn giản như vậy. Lục Vân cười cười, hơi thần bí trả lời, vẻ đẹp nơi này không giống với những nơi khác, ngoại trừ cảnh sắc ra, thần bí cũng là một đặc điểm lớn. Diệp Tâm Nghi ngạc nhiên hỏi lại, thần bí, ám chỉ gì đây? Lục Vân cười đáp. Không cần gấp, một lúc nữa muội sẽ biết thôi. Diệp Tâm Nghi nghe như vậy cũng không nói nhiều. Yên yên lặng lặng nhìn Tây Hải dưới màn đêm. Mặt trăng từ từ dâng lên trời cao. Trong gió đêm, hơi lạnh trong trẻo âm thầm đến. Bao trùm lấy cả ba người. Lúc này, Lục Vân ngẩng đầu nhìn lên trời. Sau đó, trên bầu trời Tây Hải xuất hiện một luồng sáng. Hai bóng người lóe lên ập đến trước mặt của Lục Vân. Ngọc Vô Song, Diệp Tâm Nghi, Lục Vân hoàn toàn không kinh ngạc, ngược lại Ngọc Vô Song hơi bất ngờ, bật thốt lên, thì ra là ông, Khiếu Thiên mặt đầy kinh ngạc, mãi đến khi Ngọc Vô Song mở miệng, ông mới giật mình tỉnh lại, lớn tiếng kêu, chấm, Lục Vân, không ngờ được 20 năm sau chúng ta cuối cùng cũng lại gặp mặt rồi. cảm nhận được tình bằng hữu trong lòng của Khiếu Thiên. Lục Vân có phần cảm động, gật đầu đáp, đúng thế, chúng ta lại gặp mặt nhau. Huynh có khỏe chăng, sao không giới thiệu chúng ta với nhau? Khiếu Thiên kích động vô cùng, chỉ Dạ Mộ Bạch ở bên cạnh, lên tiếng, vị này là Dạ Mộng công chúa Dạ Mộ Bạch, ngày đó may mắn nhờ cô ấy ra tay mới đánh lui được U Ảo Vũ Tiên. Tranh thủ được thời gian quan trọng để Thiên Lân được sống lại. Lục Vân nhìn Dạ Mộ Bạch, cười nói, đa tạ đã trợ giúp, cả nhà chúng ta cảm kích vô cùng. Dạ Mộ Bạch điềm nhiên đáp lại, không cần phải cảm ơn, mọi thứ đều là do duyên. Đêm nay, ta đến đây cũng mang đến phiền phức cho ông. Ngọc Vô Song nghi hoặc, hỏi lại, phiền phức, vừa mới nói, không trung trên Tây Hải lại lóe lên ánh sáng. Hai bóng người nhảy vọt giữa không trung, chớp mắt đã vượt qua vài trăm trượng. Chăm chú nhìn người đến, Ngọc Vô Song cau mày nói, Vũ Điệp, con lại ở cùng với Thiện Từ, hắn dường như đã không còn giống như trước nữa. Vũ Điệp nhìn những người trước mắt, ánh mắt dừng lại ở Lục Vân, kinh ngạc nói, Thiên Lân ồ ông không phải là Thiên Lân. Lục Vân cười đáp, nhãn quang tốt lắm, ta quả thực không phải là Thiên Lân, người ở bên cạnh con không đơn giản chút nào. Thiện Từ chăm chú nhìn Lục Vân, trong mắt toát ra một chút cảnh giác, dường như cảm nhận được một sự uy hiếp nào đó. Vũ Điệp liếc Thiện Từ, than thở, Thiện Từ đã nhập vào ma đạo rồi, trở thành chủ nhân hắc ám. Mọi người hay là chạy nhanh đi, đêm nay ai cũng không phải là đối thủ của huynh ấy. Ngọc Vô Song kinh ngạc nói, chủ nhân hắc ám, Lục Vân cau mày lên tiếng, nửa đêm gà gáy, vị chủ nhân hắc ám này không dễ chọc vào đâu. Dạ Mộng công chúa đến đây có phải vì tránh hắn không? Dạ Mộ Bạch thản nhiên đáp, ta chính là sứ giả hắc dạ, có được sức mạnh điều khiển vạn vật hắc ám. Hắn là chủ nhân hắc ám, do bởi ký ức bị tàn khuyết mà chưa thể thành công viên mãn. Để bổ sung cho chỗ tàn khuyết này, hắn đi tìm đến ta. Lục Vân gật đầu trả lời, công chúa quả thật là chọn lựa không sai. Hắn tìm đến công chúa chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Khiếu Thiên nói, Lục Vân, Thiện Từ đã vào ma đạo, vì hòa bình nhân gian, huynh nhất định phải tiêu diệt hắn. Vũ Điệp nghe vậy chấn động, bật thốt lên, không được, Thiện Từ chẳng qua lầm đường lạc lối. Các vị chắc chắn phải dẫn huynh ấy quay về chính đạo. Không nên giết huynh ấy. Lục Vân trầm ngâm nói, tương lai của Thiện Từ có liên quan đến Thiên Lân, sẽ do Thiên Lân đi giải quyết. Đêm nay, ta chỉ đuổi hắn đi mà thôi. Lời còn vang bên tai, toàn thân Lục Vân lóe lên ánh bảy màu. Ánh sáng này xem có vẻ rực êm ái. Đối với người thường thì không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng đối với Thiện Từ lại có thương tổn không tên to lớn. Gầm nhẹ một tiếng, Thiện Từ toàn thân lóe lên ánh đen, sức mạnh hắc ám to lớn theo sự khống chế của hắn hình thành một quả cầu đen ngòm. Chống lại ánh sáng bảy màu của Lục Vân, trong màn đêm, ánh sáng bảy màu xua tan âm u, hình thành một kết giới tương đối đóng kín, ngăn cản sự liên lạc của Thiện Từ và sức mạnh hắc ám bên ngoài. Như vậy, Thiện Từ tuy có khả năng khống chế được sức mạnh hắc ám, nhưng do bởi Lục Vân mà gần như chỉ có thể khống chế được một bộ phận khu vực hắc ám mà thôi. Thế cho nên không thể nào chống lại Lục Vân với thực lực kinh người. Rên lên một tiếng, Thiện Từ bị khí thế như núi của Lục Vân đánh bay tại chỗ. Tung mình bay lên, Thiện Từ vẫy tay cách không đẩy Vũ Điệp bay đi. Sau đó hai tay giang ra, toàn thân vây phủ cuồn cuộn xương đen, vô số sức mạnh hắc ám từ bốn phương tám hướng ập lại. Hội tụ vào lòng bàn tay Thiện Từ, khẽ ồ một tiếng, Lục Vân khen ngợi, không hổ là chủ nhân hắc ám, quả thực rất có thực lực, đáng tiếc sức mạnh hắc ám thì ta cũng có thể điều khiển được. Dứt lời, toàn thân Lục Vân ánh sáng chuyển biến, vầng sáng bảy màu rực rỡ lập tức hóa thành ánh sáng màu đen lấp lánh. Dùng phương thức khác với Thiện Từ, thu được liên hệ với sức mạnh hắc ám giữa trời đất. Hơn nữa còn hấp thu và khống chế một phần trong đó. Thiện Từ và Lục Vân giao đấu trở thành một cuộc tỉ thí sức khống chế. Ai có thể khống chế được sức mạnh hắc ám hơn, thì người đó có thể thu được thắng lợi. Về phương diện này, thiện từ tự nhiên có được ưu thế nhất định, nhưng thiên địa vô cực của Lục Vân đã đạt đến cảnh giới cao nhất tùy tâm sở dục. Sức khống chế vạn vật trời đất cũng không hề thua kém bất kỳ người nào. Về phương diện sức khống chế hai bên có thể nói là ngang tài ngang sức. Nhưng nói về mặt tu vi, Lục Vân lại chiếm được thượng phong. Thiện Từ tuy tận hết toàn lực, nhưng rõ ràng vẫn lộ ra chỗ kém. Hai lần bị nhục trong tay của Lục Vân, gầm giận một tiếng, Thiện Từ rất không cam lòng, nhưng lại không hề tiếp tục tiến công mà lại mang Vũ Điệp bỏ đi. Chọn lựa tạm thời né tránh, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại Lục Vân cau chặt mày, dường như có tâm sự, phát hiện được chi tiết này, Ngọc Vô Song hỏi liền, thế nào, chàng đang lo cho Thiên Lân, Lục Vân liếc mọi người, trầm ngâm đáp, sức mạnh của Thiện Từ rất quỷ dị, hoàn toàn không phải do tu luyện mà thành, mà là thừa kế một loại thần lực nào đó, nhưng lại có phần tàn khuyết, nếu không ta cũng rất khó mà đánh lùi được hắn, Diệt Tâm Nghi kinh hãi la lên. Phải không, ngay cả huynh cũng không có lòng tin chiến thắng. Lục Vân lắc đầu đáp, không phải không có lòng tin chiến thắng. Ta nói những điều này chỉ là muốn cho mọi người biết. Sức mạnh hắc ám của Thiện Từ rất kinh người. Nếu như hắn có thể thu được sức khống chế hoàn chỉnh, thế thì ít ra hắn có được một nửa năng lực chủ tể thế gian vạn vật. Dạ Mộ Bạch nói, hiện nay sức mạnh của Thiện Từ còn ở trong giai đoạn tăng trưởng. Chưa hề đạt đến trạng thái đỉnh cao, thế gian ngoại trừ ta có thể bổ sung thiếu sót của hắn ra. Cửu U Minh Vương cũng là một chọn lựa rất tốt, một khi Thiện Từ nuốt được Cửu U Minh Vương rồi, lúc đó sức mạnh của hắn có thể tăng trưởng đến cực hạn. Muốn đánh bại hắn càng thêm phần khó khăn, Lục Vân điềm nhiên đáp, nhân duyên định mệnh tự có an bài, mọi người không cần phải buồn lo vô cớ, Diệp Tâm Nghi nói. Khó mà gặp nhau, mọi người nói chuyện vui vẻ đi, đừng nói đến những chuyện không vui đó nữa. Dạ Mộ Bạch trả lời, gặp nhau là duyên, chia tay cũng là duyên, gặp nhau đêm nay đã định sẵn ngắn ngủi, chúng ta phải cáo từ rồi. Diệp Tâm Nghi ngạc nhiên nói, còn sớm mà, sao lại vội vàng ra đi vậy? Dạ Mộ Bạch trả lời, duyên đến duyên tan, hà tất phải dây dưa. Trước khi đi, có lời nào muốn chúng ta chuyển lời hay không? Lục Vân đáp, gặp được Thiên Lân thì nhớ nói với hắn, bảo hắn phải đi ảo thú động thiên một chuyến. Khiếu Thiên nghi hoặc nói, đó chính là lối vào yêu vực, đi đó làm gì vậy? Lục Vân cười trả lời, thiên cơ bất khả lộ, huynh chỉ cần chuyển lời là được rồi. Dạ Mộ Bạch điềm nhiên nói, được, câu này nhất định sẽ chuyển đến. Mọi người bảo trọng, cáo từ đây, ánh nhạt lóe lên, Dạ Mộ Bạch mang Khiếu Thiên chỉ trong chớp mắt đã rời đi. Chỉ còn lại Tây Hải bình tĩnh bầu bạn với Lục Vân. Ngọc Vô Song và Diệp Tâm Nghi, đi thôi, chúng ta cũng phải rời đi rồi. Hai tay giang ra, Lục Vân ôm lấy hai người vợ yêu, quanh người ánh trắng lóe lên, sau đó cả ba liền biến mất không thấy nữa. Lần đầu tiên đi vào trong động phủ thần bí mà sư tổ Duyên Diệt cư ngụ. Thiên Lân tỏ ra vô cùng hiếu kỳ, nơi này khô ráo sạch sẽ, không khí tươi mới, mỗi khoảng cách đều có hạt dạ minh châu chiếu sáng, lại được trồng một số cây cỏ màu xanh lục, tạo nên sinh cơ bừng bừng trong đường hầm quanh cỏ uốn khúc này. Nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, Thiên Lân nhịn không được lên tiếng hỏi dò. Sư tổ, người làm sao trồng được những loại thực vật này? Duyên Diệt cười đáp, điểm này con phải hỏi Tử Hàn mới đúng. Bật cười nhàn nhạt, Tử Hàn trả lời, sư tổ trồng những loại thực vật nơi này tương đối kỳ lạ. Hấp thu ánh mặt trời khá ít, vì thế Dạ Minh Châu trở thành điểm cốt yếu, cung cấp đủ năng lượng ánh sáng cho bọn chúng. Thiên Lân cười nói, té ra là như vậy, nhưng ta không hiểu được. Sư tổ làm vậy để làm đẹp hoàn cảnh nơi này hay là có mục đích khác? Duyên Diệt trả lời, thời không tọa đạo chính là đất hủy diệt, ta trồng những cây này thực ra là để hóa giải một phần khí hung sát. Nếu không ở lâu trong này chắc chắn sẽ bị khí hung tà xâm nhập. đường hầm này khá nhiều ngã ba. Duyên Diệt vừa giải thích, vừa dẫn Thiên Lân, Tân Nguyệt, Tử Hàn cẩn thận tiến lên. Chốc lát sau đã đến một huyệt động tương đối rộng rãi. Vừa bước vào nơi này, Thiên Lân, Tân Nguyệt, Tử Hàn cảm nhận rõ ràng sự biến đổi của hoàn cảnh. Áp lực vô hình lập tức dâng lên trong lòng của ba người. Khiến bọn họ không khỏi tập trung ánh mắt về một chỗ. Ở trong huyệt động, ánh sáng tắt mở không ngừng. Âm thanh điện chớp di di tắt tỏ không ngớt. Theo tiến động mà dò, ở tận đầu kia của huyệt động, một vầng mây sáng chói mắt đang biến hóa bất định. Vô số chớp điện gào thét bay ra, phát xuất âm thanh di di, chiếu sáng cả huyệt động. Đám mây sáng đó có hình tròn, đường kính khoảng chừng 2 trượng, ánh sáng trắng xóa lấp lánh bất định, khiến ba người cơ hồ không mở mắt ra được. Nhìn sang chỗ khác, Thiên Lân hỏi, sư tổ, đây chính là lối vào của thời không tọa đạo phải không? Duyên Diệt gật đầu trả lời, khe nứt thời gian không gian tạo nên sức hủy diệt, vẫn luôn giữ nguyên vận hành tốc độ cao, tiếp đó hình thành chớp điện đáng sợ. Đủ sức hủy diệt tất cả mọi sinh linh, muốn đi vào trong đó, cần phải cưỡi thời không xuyên toa nghi, nếu không chắc chắn bị chớp điện phá hủy. Tân Nguyệt hiếu kỳ nói, nếu nơi này hung hiểm như vậy, sinh linh không cách nào đến gần, sư tổ vì cớ gì phải canh giữ nơi này? Duyên Diệt đáp, ta canh giữ nơi này có 2 dụng ý, thứ nhất là ngăn không cho những người không biết chuyện đến gần đây. Thứ hai chính là ngăn cản những người quá khứ hoặc tương lai tiến vào thế giới hiện tại của chúng ta. Tử Hàn hỏi lại, không có thời không xuyên toa nghi, ai có thể đi vượt qua được đám mây sáng hủy diệt này? Duyên Diệt đáp, thời không thần khí trên thế gian không chỉ có một loại. Nói không chừng ngày nào đó có người sẽ lợi dụng thời không thần khí đến nơi này. Thiên Lân tán thưởng, sư tổ tâm nghĩ đến trời đất. Khiến người ta phải kính phục, Duyên Diệt vẻ mặt kỳ lạ, nhẹ nhàng nói, một điểm vinh quang, một điểm trách nhiệm, có một số chuyện không phải do chúng ta quyết định, bây giờ chúng ta bắt đầu chuẩn bị, có một số lời Thiên Lân phải ghi nhớ trong lòng. Thiên Lân gật đầu đáp, xin sư tổ cứ nói. Duyên Diệt nhìn Thiên Lân, trầm giọng nói, đi ngược thời gian không gian chính là làm nghịch lại trời. Con phải vô cùng cẩn thận. Chuyến đi này, con hoàn toàn không biết chính xác thời điểm nào cả, vì thế có khả năng phải lãng phí không ít thời gian. Để sớm hoàn thành tâm nguyện, con phải suy xét thật kỹ nhiều phương diện, hơn nữa còn tìm ra một điểm tham chiếu. Thiên Lân hỏi lại, thế nào là điểm tham chiếu? Duyên Diệt trầm ngâm đáp, cái gọi là điểm tham chiếu chỉ là con đường con tìm kiếm. Có liên quan đến thời gian. Bởi vì thời gian không xác định, thời đại con lần đầu đi đến có khả năng cách rất xa xăm so với tình hình thực sự. Để giảm bớt khác biệt đi, con phải nghĩ ra một biện pháp ứng phó, nếu không thì trong thời gian 3 ngày con sẽ rất khó mà được như ý nguyện. Thiên Lân đáp, ý của sư tổ thì con hiểu rõ, nhưng con làm sao mới có khả năng khẳng định được việc con đến đúng khoảng thời gian con mong muốn? Làm sao phán định được khoảng thời gian con đang ở không phải là khoảng thời gian con muốn quay lại đây? Duyên Diệt trả lời, điểm này thì cần phải nhờ vào phân tích của bản thân con. Chúng ta ai cũng không giúp được con. Thiên Lân cau mày nói, nếu như thời đoạn là không đúng, con phải điều chỉnh hay thay đổi như thế nào? Duyên Diệt đáp, chuyển biến thời không và thời không xuyên toa nghi có liên quan. Chút nữa ta sẽ nói cho con nghe cụ thể phương pháp khống chế. Một khi con đã xác định được thời đoạn con đang ở là không đúng, liền có thể nhờ vào thời không xuyên toa nghi để tiến lên hoặc lùi lại phía sau một khoảng thời gian nhất định. Thiên Lân lại hỏi, có giới hạn số lần hay không? Duyên Diệt đáp, 4 lần tới 5 lần lui. Con chỉ có 9 cơ hội, trong đó 4 lần đi thẳng đến, 5 lần đi lùi lại. Thiên Lân nói, nếu như dùng hết 9 lần rồi vẫn không thành công thì sao? Duyên Diệt trả lời, thế thì phải quay về lại, bắt đầu làm lại. Thiên Lân gật đầu bảo, con hiểu rõ rồi, ngoài những điều này ra, con có gì mà con cần phải chú ý chăng? Duyên Diệt đáp, sau khi con quay về quá khứ rồi, thời gian trải nghiệm ngắn dài so với hiện thực hoàn toàn giống nhau. Vì thế con chỉ có 3 ngày, phải tranh thủ lên một chút, nhớ kỹ bớt can thiệp chuyện không liên quan, chớ muốn cải biến lịch sử, nếu không chắc chắn sẽ có kiếp nạn. Ngoài ra, thời không xuyên toa nghi cần phải được bảo quản cho tốt. Một khi mất đi thì con vĩnh viễn không quay về được. Thiên Lân nói, sư tổ yên tâm, con hiểu rõ rồi. Duyên Diệt điềm nhiên nói, hiểu rõ là tốt rồi. Chúng ta bắt đầu thôi. Trước tiên, Tử Hàn lấy thiên thảo ra. Tân Nguyệt canh giữ ở lối vào. Thiên Lân đến cạnh ta đây. Ba người nghe vậy ai nấy hành động. Đây là thời không xuyên toa nghi. Có thể lớn nhỏ tùy ý. Thiên biến vạn hóa, ta bây giờ trước tiên truyền thụ cho con phép khống chế nó. Khóe miệng lay động, Duyên Diệt truyền lại khẩu quyết bí mật. Sau đó, Duyên Diệt thúc động thời không xuyên toa nghi, biến nó hóa thành một tấm áo giáp bảo hộ trong suốt kín bưng. Xảo diệu trùm kín lấy Thiên Lân vào trong đó, xem qua hệt như một chiếc chiến thuyền nho nhỏ, mặt ngoài lấp lánh ánh sáng kim khí kỳ lạ. Thiên Lân mỉm cười, chủ động thử qua phép khống chế mà Duyên Diệt truyền thụ. Thuận lợi khai mở được thời không xuyên toa nghi, hơn nữa còn bay ra ngoài. Thiên Lân lại thử qua những phép khống chế khác, thực nghiệm một lượt, sau khi nắm vững rồi mới cất thời không xuyên toa nghi đi. Duyên Diệt dặn do Tử Hàn đặt thiên thảo ở phía trước thời không tọa đạo. Phát xuất một luồng sức mạnh êm ái để khống chế thiên thảo từ từ di động. Tìm vị trí tốt nhất. Rất nhanh chóng, Duyên Diệt tìm ra vị trí tốt nhất, hơn nữa còn làm phép cố định thiên thảo. Sau đó mới nói với Thiên Lân, con tùy lúc có thể tiến vào, nhưng ta muốn nhắc con, lần đầu tiên cụ thể đi đến thời đoạn nào thì ta cũng không biết được. Con tốt nhất phải có tâm lý chuẩn bị, sau khi đi rồi, con chỉ có 4 cơ hội để đi tiếp, phải quý trọng nó cho tốt. Thiên Lân nghiêm mặt đáp. Sư tổ yên tâm, chuyện này quan hệ đến sinh tử của Ngọc Tâm, cùng với hạnh phúc cả đời của con tuyệt đối không dám sơ ý chút nào. Tân Nguyệt lên tiếng, Tàn Tình kiếm chính là vật duy nhất mà Ngọc Tâm lưu lại. Chàng phải giải mở lời nguyền ở mặt ngoài, thì có thể căn cứ vào phương hướng cụ thể của nó để tìm kiếm. Thiên Lân nghe vậy chấn động. Vọt miệng đáp, đa tạ nàng, Tân Nguyệt, lời nhắc của nàng khiến ta sáng tỏ hẳn, té ra Tàn Tình kiếm chính là điểm tham chiếu tốt nhất. Tân Nguyệt khẽ lẩm bẩm, chờ sau khi chàng giải mở được lời nguyền trên Tàn Tình kiếm. Cứu được Ngọc Tâm sống dậy đã, lúc đó hãy cảm tạ ta đi, Tử Hàn nói, thời gian khẩn trương, tranh thủ một chút đi, Thiên Lân gật đầu đáp, Tử Hàn nói đúng đó. Có gì chờ ta quay về hãy nói tiếp. Duyên Diệt lên tiếng. Được, con hãy chuẩn bị sẵn sàng nhắm hai mắt lại. Mọi việc khác cứ giao hết cho ta là được. Thiên Lân khẽ gật đầu. Nhắm chặt hai mắt lại. Tay phải vuốt ve ma da trên vai. Ra ý bảo nó an tĩnh lại. Duyên Diệt đợi cho Thiên Lân và ma da hoàn toàn bình tĩnh rồi. Trước tiên khai mở thời không xuyên toa nghi. Đưa Thiên Lân, ma gia và Tàn Tình kiếm cùng vào trong đó thời không xuyên toa nghi. Sau đó đóng thời không xuyên toa nghi lại, tay trái phát xuất một chùm ánh sáng bắn vào trên thiên thảo. Phản xạ lại đánh chúng vào thời không xuyên toa nghi, giữa cả hai hình thành một loại liên thông đặc thù, chỉ để tạo nên điểm hoàn nguyên, tiện cho Thiên Lân sau khi hoàn thành tâm nguyện có thể quay về thuận lợi. Cảnh tượng này kéo dài chốc lát. Sau đó Duyên Diệt thu hồi luồng sáng lại, tay phải cách không đánh ra một chưởng vào trên thời không xuyên toa nghi. Dùng sức mạnh êm ái để thúc động Thiên Lân tiến vào trong thời không tọa đạo. Quá trình này không gấp không chậm làm cho người ta khẩn trương. Bất luận là Tân Nguyệt hay Tử Hàn, ngay cả Duyên Diệt cũng đều cảm thấy nhịp đập của tim tăng nhanh. Dù sao loại nghịch đảo thế giới quay lại quá khứ thì Thiên Lân mới là người đầu tiên làm. Tình hình cụ thể như thế nào? Ai cũng không biết được. Ánh nhạt lóe lên, Thiên Lân cưỡi thời không xuyên toa nghi chỉ trong chớp mắt đã bị vầng mây sáng kia nuốt chửng mất. Một luồng sáng rực rỡ vào thời khắc đó chiếu sáng cả huyệt động. Sau đó, ánh sáng ảm đạm trở lại. Mọi thứ phảng phất chưa từng phát sinh. chỉ có thêm một gốc thiên thảo đang tĩnh lặng lơ lửng giữa không trung nuốt chửng lấy năng lượng chớp điện. Thở ra một hơi, Duyên Diệt nói, tiến vào thì dễ ra mới khó. Mọi thứ đều phải trông vào may mắn của Thiên Lân thôi. Bây giờ Tân Nguyệt Canh ở nơi này. Tử Hàn theo ta ra ngoài. Ta có chuyện muốn nói. Tân Nguyệt đáp, sư tổ yên tâm, con sẽ liên tục canh giữ cho đến khi Thiên Lân quay về. Không để bất kỳ người nào quấy rầy được. Tử Hàn theo Duyên Diệt đi qua con đường hầm đi vào trước kia. Duyên Diệt dừng lại nghiêng đầu nói với Tử Hàn. Khi các con đến thì có địch nhân ngầm đi theo. Bây giờ đang ở bên ngoài. Con phải quay về mời Mộng Giao đến đây một chuyến. Tử Hàn kinh ngạc, địch nhân nào vậy? Chúng con sao không hề có phát hiện gì cả? Duyên Diệt bật cười phức tạp. Khẽ nói, có thể thoát được tai mắt của các con thì con thấy loại địch nhân này có được bao nhiêu người? Tử Hàn trầm ngâm đáp. Sư tổ dường như biết được người đến là ai. Lại không muốn nói ra rõ ràng. Lẽ nào sư tổ không muốn gặp người đó? Duyên Diệt gật đầu trả lời. Con rất thông minh, ta quả thực không muốn gặp người đó. Vì thế mới bảo con đi một chuyến. Tử Hàn nói, nếu là như vậy, con sẽ đi một chuyến. Nhưng làm sao tránh được mắt của địch nhân? Duyên Diệt chỉ đường hầm ở bên cạnh dặn dò. Cứ thẳng đường tiến lên, con liền xuất hiện ở một mặt khác của núi. Tử Hàn cười đáp, động này của sư tổ thông khắp bốn phương tám hướng. Quả thật là rất huyền diệu. Duyên Diệt điềm nhiên nói, tạo hóa cực hay, không phải như con nghĩ đâu. Đi đi, Tử Hàn vâng một tiếng rồi đi dọc theo đường hầm. Duyên Diệt quay đầu nhìn, chăm chú quan sát hướng đường vào. Vẻ mặt rất phức tạp, thật ra trong lòng ông vào lúc này đang suy nghĩ thế nào. Ánh sáng khi đi xuyên qua thế giới rực rỡ che phủ tất cả mọi sắc thái. Chớp điện gào thét hệt như tử thần đang kêu gọi. Không gian kỳ dị áp lực nặng như núi. Hủy diệt âm thầm ẩn giấu phía sau ánh sáng rõ ràng. Cưỡi lên thời không xuyên toa nghi. Thiên Lân đi xuyên qua những dải đất thần bí nhất. Hung hiểm nhất từ trước đến giờ. Vì Thiên Lân liên tục nhắm chặt mắt lại. Không nhìn thấy được ánh sáng rực rỡ chói mắt chung quanh. Nhưng cách qua thời không xuyên toa nghi, tốc độ và áp lực đó kết hợp lại hình thành một lực trường siêu trọng tạo nên cho hắn một chấn động rất to lớn. Đột nhiên, thân thể Thiên Lân chấn động, luồng áp lực đó biến mất, cẩn thận mở to mắt ra. Thiên Lân phát hiện thời không xuyên toa nghi mà hắn đang cưỡi chính đang ở trên một tầng biển mây. Dùng tốc độ vô cùng kinh người để bắn thẳng đến phía trước. Thiên Lân sau khi quan sát một lúc, nói với ma gia trên vai. Chúng ta dường như đã đi xuyên qua thời không tọa đạo. Nhưng không biết hiện nay đang ở vào thời đại nào đây? Ma gia nói, điều này thì cần phải tìm người để hỏi. Tốt nhất là đúng ngay lần đầu. Tránh phải phiền phức, Thiên Lân nói, hy vọng đúng như lời ngươi nói. Còn đang nói, Thiên Lân phát hiện thời không xuyên toa nghi tốc độ bắt đầu giảm chậm. Vì thế vận dụng phép khống chế khai mở ra, hơn nữa còn cất đi thời không xuyên toa nghi. Lúc này, Thiên Lân đang ở trên tầng cao ngàn trượng, tình hình dưới mặt đất mơ hồ không rõ ràng, nhưng cũng có thể nhìn rõ được đại khái tình hình. Nhẹ nhàng hạ xuống, Thiên Lân nhanh chóng đến gần mặt đất, sau khi tìm kiếm một phen. Vì tiện chọn lựa một phương hướng tiến lên, tốc độ không nhanh không chậm, do đây là núi lớn, ngoại trừ cây cỏ và dã thú ra, Thiên Lân không hề thấy được có bất kỳ người nào tồn tại. Trong lòng hơi cảm thấy kỳ quái, sao thời đại này người lại khó gặp như vậy, chắc là mình đi nhầm phương hướng hay do bởi nguyên nhân khác. Nửa canh giờ trôi qua, Thiên Lân dẫn ma gia bay ra khỏi núi lớn. Đến trên một vùng đồng bằng, khi đến trên không trung một ngã ba đường, Thiên Lân phát hiện tình hình, đứng yên bất động, Thiên Lân ẩn mình đi, dưới ánh mặt trời, trên ba con đường nhỏ có ba người đi đến, từ từ tới gần, trong ba người thì một nam hai nữ, người phụ nữ đó toàn thân y phục rực rỡ, tay cầm trường kiếm, thân hình thon cao phối hợp với một gương mặt tuyệt đẹp, đại khái tuổi chừng 20. Gương mặt nở nụ cười mỉm tự tin, đi từ phía đông lại, hai người đàn ông một trắng một đen, đều là tuấn tú hiếm thấy, Người đàn ông áo đen từ phía bắc đi đến, người đàn ông áo trắng thì từ phía nam. Hai người tuổi cũng gần nhau, ước chừng 23-24 tuổi. Người đàn ông áo trắng nắm một thanh trường kiếm trong tay. Gương mặt mỉm cười tự nhiên, người đàn ông áo đen tay không cầm gì, vẻ mặt lạnh lùng hờ hững. Chỉ trong chớp mắt, ba người đồng thời đi đến điểm tụ lại ngã ba. Ba người sáu mắt nhìn nhau, bước chân dừng lại hẳn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thiên Lân hơi kinh ngạc, tự nói, hai nam một nữ, cảm giác sao lại quen thuộc như vậy? Ma gia trả lời, ngươi thấy cảnh này rất giống ngươi và Thiện Từ, Vũ Điệp phải không? Thiên Lân nghe vậy chấn động, có phần thất vọng đáp, tình hình không giống, lại đại khái tương tự, nhưng không biết kết cục cuối cùng thế nào đây? Ma gia nhìn ba người ở dưới mặt đất, cất tiếng hỏi, ngươi thấy người phụ nữ bên dưới sẽ chọn ai đây? Thiên Lân nghe vậy không trả lời, cẩn thận quan sát đặc tính tướng mạo hai người đàn ông. Trầm ngâm đáp, hai người này tướng mạo nhân phẩm cơ hồ khó có thể phân cao thấp. Thân phận có lẽ sẽ ảnh hưởng quan trọng đến sự chọn lựa của người phụ nữ y phục rực rỡ kia. Ma gia nói, nếu ngươi chọn, ngươi sẽ chọn ai đây? Thiên Lân đáp, ta không phải là người phụ nữ y phục rực rỡ đó. Làm sao biết được cô ta sẽ chọn ai? Ma gia trả lời, tướng mạo bên ngoài tuy tương đương, nhưng bên trong mỗi người có khác biệt, với nhãn quang của ngươi lẽ nào không nhìn ra được điểm khác biệt chủ yếu nhất của người đàn ông áo đen và người đàn ông áo trắng sao? Thiên Lân trầm giọng trả lời, người đàn ông áo trắng không dễ nói được, người đàn ông áo đen ta lại thấy có phần quen thuộc. Bởi vì người này tu luyện chính là ma tông pháp quyết. Nhưng đối với người phụ nữ y phục rực rỡ đó, pháp quyết của cô ta tu luyện ta cũng biết, đó chính là Phượng Hoàng pháp quyết của Phượng Hoàng Thư Viện. Ma gia cười hỏi tiếp, như vậy, ngươi thấy người phụ nữ y phục rực rỡ sẽ chọn ai? Thiên Lân trầm tư một lúc, nhẹ nhàng đáp, chuyện tình cảm không dễ nói được, thân phận thực ra cũng không quan trọng. Theo ta suy đoán, giữa bọn họ rất có khả năng xảy ra dây dưa, định sẵn không cách nào tự kềm chế được. Ma gia nói, phụ nữ quý trọng nhất chẳng qua là thân và tâm. Nếu như chia ra, ngươi thấy rằng lấy được lòng của phụ nữ quan trọng hơn hay là lấy được thân thể của phụ nữ quan trọng hơn? Thiên Lân khổ sở trả lời, nếu như chia thân và tâm ra, nuối tiếc nhất định không thể ít. Ma gia đáp, tình cảm thông thường là như vậy. Cho dù là ngươi, cũng không phải cũng nuối tiếc vậy sao? Thiên Lân thở dài đáp, đúng thế, làm người sao không thể nuối tiếc, ngã ba đường dự báo tình cảm phải chia lìa, người phụ nữ y phục rực rỡ này đi từ phía đông lại. Định sẵn không thể đi phía bắc thì cũng phía nam, cô ta có quyền chọn lựa, nếu như cô ta không dứt bỏ được phía nào, thế thì dây dưa giữa ba người định sẵn cả đời này phải chìm vào vực sâu đau khổ. Ma gia nói, đứng ở góc độ bàng quan, ngươi cho là người phụ nữ y phục rực rỡ này sẽ chọn lựa thế nào? Thiên Lân nghi hoặc hỏi lại, vì sao cứ hỏi ta vấn đề này? Chúng ta chỉ là người qua đường, dường như không cần phải nhúng tay vào mới đúng. Ma gia đáp, ngươi không cần phải hỏi nhiều, chỉ cần trả lời là được rồi. Thiên Lân nghi hoặc nhìn ma gia một lúc, sau đó trầm ngâm nói, ta cho là người phụ nữ y phục rực rỡ sẽ chọn người đàn ông áo trắng. Nguyên nhân do bởi thân phận của bọn họ, còn đối với người đàn ông áo đen, nếu như nói là phân chia thân và tâm, người phụ nữ y phục rực rỡ phần lớn sẽ giao lòng mình cho người đàn ông áo trắng. Còn thân thể thì giao lại cho người đàn ông áo đen. Đương nhiên, hậu quả của việc làm như vậy định sẵn sẽ rất bi thảm. Quan trọng là người phụ nữ y phục rực rỡ nắm chắc được bao nhiêu phần. Ma gia bật cười thần bí, khẽ nói, gặp nhau chính là có duyên với nhau, chỉ phân lành giữ mà thôi. Ngươi và ta đến nơi này, định sẵn có một số chuyện sẽ phát sinh biến hóa. Tuy không phải theo ý nguyện của hai chúng ta, lại không cách nào có thể tránh khỏi. Thiên Lân kinh ngạc hỏi lại, ngươi nói vậy là có ý gì đây? Ma gia cười đáp, cẩn thận thưởng thức, không cần nói nhiều, ngươi xem đi, ba người lúc này đã bình tĩnh trở lại, người đàn ông áo trắng phá vỡ yên lặng đầu tiên, mỉm cười lên tiếng, gặp nhau tức là có duyên, tại hạ là môn hạ Thiên Kiếm Viện Mộ Dung Kiếm Thu. Không biết hai vị xưng hô thế nào, người phụ nữ y phục rực rỡ ánh mắt sáng lên, hơi kinh ngạc nói, té ra là môn hạ kiệt xuất nhất của Thiên Kiếm Viện Mộ Dung Thiếu Hiệp. Quả thật ngưỡng mộ đại danh đã lâu, người đàn ông áo trắng Mộ Dung Kiếm Thu cười đáp, cô nương quá khen rồi, xin được hỏi tên của cô nương, người phụ nữ y phục rực rỡ điềm nhiên cười trả lời. Môn hạ Phượng Hoàng Thư Viện Vân Thải Phượng, Mộ Dung Kiếm Thu khẽ lay động, cười nói, té ra là Thải Phượng tiên tử của Phượng Hoàng Thư Viện. Quả thật người hệt như tên, người phụ nữ y phục rực rỡ cười trả lời. Cái tên tiên tử thật sự thẹn không dám nhận, không biết vị huynh đài này quý tính đại danh thế nào. Người đàn ông áo đen nhìn người phụ nữ y phục rực rỡ. Ánh mắt vô cùng nóng bỏng, giọng lại có phần lạnh lùng cao ngạo nói. Âu Dương Vân Thiên, Thải Phượng tiên tử kinh ngạc thốt lên. Chính là huynh đài, quả thật là hân hạnh, Mộ Dung Kiếm Thu nói. Âu Dương huynh ra đời một năm mà danh chấn thiên hạ. Không ngờ được hôm nay lại có duyên gặp mặt như vậy. Thiên Lân sau khi biết được thân phận của ba người rồi thì rất bất ngờ. Ngạc nhiên nói, không ngờ lại là bọn họ, quả thật không nghĩ ra được. Ma Gia cười trả lời, ngươi thấy bất ngờ rồi phải không? Thiên Lân gật đầu đáp lại, ba người này đã từng dương danh thiên hạ, ta từ miệng y thuyết mà có biết một chút, lại không ngờ có cơ hội được gặp, nghĩ đến kết cục của bọn họ. Ta đột nhiên phát hiện ra, những vấn đề ngươi vừa mới hỏi ta vừa rồi, dường như đang phản xạ lại tương lai của bọn họ. Ma Gia khẽ lẩm bẩm, duyên đến duyên đi, vì sao bàng quan, định mệnh gặp nhau, ý trời khó mà tránh được. Đi thôi, lần này chỉ mới quay lại 500 năm trước, khoảng cách đến mục tiêu ngươi mong ước còn xa lắm. Thiên Lân nghe vậy thở dài, liếc qua ba người đang bàn luận bên dưới có phần thương cảm. Lẽ nào tương lai của bọn họ do sự suy đoán của mình mà thay đổi? Nếu là như vậy, ba người bọn họ cả đời đau khổ dây dưa, không phải do bởi bản thân mình tạo ra sao? Không cần phải cảm thán, cho dù quả thực có thay đổi, cũng không phải do ngươi mong ước, ngươi đến đây chỉ để tìm về tình yêu thuộc về mình. Bổ túc lại những nuối tiếc trước kia, thanh âm Ma Gia khiến Thiên Lân đang tự trách giật mình tỉnh lại. Mang theo Ma Gia lóe lên biến mất, chốc lát sau đã xuất hiện trên biển mây, thúc động thời không xuyên toa nghi, Thiên Lân bắt đầu nhảy vọt về phía trước, lần này hắn có thể được như ý nguyện hay không? Có thể tìm được đến niên đại đã phát sinh ra lời nguyền tàn tình kiếm hay không? Bất lợi lớn nhất của Thiên Lân chính là không biết được lời nguyền trên tàn tình kiếm cụ thể phát sinh vào giai đoạn nào đây? Hắn chỉ biết được đại khái đã phát sinh trước khi Thái Huyền Hỏa Quy bị phong ấn. Thuộc về thời gian thần ma đại chiến thượng cổ, cụ thể năm nào lại không cách gì biết được, Thiên Lân lại thúc động thời không xuyên toa nghi, lập tức nhảy vọt về phía trước vào khoảng thời gian cách chừng 2.500 năm. Lại thêm 500 năm lúc này nữa, vừa hay quay lại thời đại cách chừng 3.000 năm trước. Ánh nhạt lóe lên, Thiên Lân cưỡi thời không xuyên toa nghi quay lại thời không tọa đạo. Nhờ vào khe hở thời gian ở nơi này để đi về thời đại viễn cổ. Lần này, Thiên Lân có phần bình tĩnh, sau khi áp lực trên người mất đi liền mở to hai mắt. Cũng vẫn là tầng mây như cũ, cùng ánh sáng hệt như vậy, Thiên Lân không rõ liền thu lại thời không xuyên toa nghi. Bắt đầu đánh giá hoàn cảnh và địa điểm đang đứng vào thời đại nào. Từ trên nhìn xuống, Thiên Lân có cảm giác thương hại sinh linh, đập vào mắt là vô số chim muông dã thú, chạy nhảy bay lượn trên mặt đất. Chỉ trong chớp mắt, Thiên Lân đã cảm thấy rung động, bởi vì những chim muông dã thú đó không giống bình thường. Mà chúng có thể hình kinh người, bề ngoài kỳ quái, theo Thiên Lân biết được. Ở trong thời đại mà bản thân đang tồn tại, chim muông bình thường to nhỏ vài thước, cá biệt có con gần một trượng hoặc lớn hơn một chút. Nhưng những gì thấy được hiện nay, chim muông trên không trung nhỏ cũng lớn đến vài chục trượng. to thì lên đến vài trăm trượng hoặc lớn hơn, nhìn thấy cứ như một ngọn núi lớn, khiến cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Trên mặt đất, các loại dã thú kiểu nào cũng có, ví dụ như mai hoa lộc có cánh, hổ khổng lồ với ba cái đuôi, rắn khổng lồ sáu đầu, sói biết bay, quái vật đầu người mình thú, quả thực là không cách nào miêu tả được. Nhìn những sinh linh xa lạ này, Thiên Lân tuy kinh ngạc nhưng lại bất ngờ phát hiện được. Bản thân không ngờ có thể biết được đa số loài thú, chim có lông vũ và nửa thú trong đó. Nguyên nhân của nó chủ yếu do hai phương diện. Thứ nhất, ký ức vài chục đời của tộc Bác Phụ lúc này đã mở ra. Thứ hai, điều này có liên quan đến ma kính. Trước đây, Thiên Lân khi nhìn thấy tượng đá Sivu ở trong hậu cung của thần vương tại Ngũ Sắc Thiên Vực, hắn hoàn toàn không biết gì. Sau khi thừa kế được Hỏa Linh Thạch rồi, ký ức vài chục đời của tộc Bác Phụ khiến hắn thoáng cái đã nhận ra được Sivu Ma Đao. Tìm ra được lai lịch của Ngũ Sắc Thần Vương. Lúc đó, ma kính cũng thông qua những ký ức có liên quan đến dòng Bác Phụ trong não của Thiên Lân, thu được rất nhiều tin tức liên quan, hiểu được rất nhiều bí ẩn vào thời kỳ thượng cổ. Ngược lại, vào thời đại mà Thiên Lân đang ở, ma kính do ở trong kính hô quá lâu mà không hiểu rõ chuyện của nhân gian. Bây giờ, Thiên Lân quay lại 3.000 năm trước, tận mắt chứng kiến được giao chiến liên miên không ngừng. Trăm tộc kia vì tranh đoạt thức ăn, vì sinh tồn mà tiếp tục chém giết không ngừng. Chính là một thời đại biến động vô cùng. Thiên Lân âm thầm quan sát, phát hiện những tộc loại tác chiến có chừng 10 loại. Hắn cơ hồ đều có thể nói ra tên, nhưng lại không biết khoảng thời gian các tộc loại này tồn tại và thời gian phát sinh lời nguyền tàn tình kiếm có gần nhau không? Cách nhau bao nhiêu năm tháng? Khẽ thở dài, ma gia có phần thương cảm, tự nói với mình, quay lại quá khứ, bi kịch lại diễn ra. Ta không thích thấy nhất là cảnh tượng này. Thiên Lân an ủi, biến hóa thời đại định sẵn có một số chuyện cần phải biến đổi. Cái cũ qua đi, cái mới trỗi dậy, bánh xe lịch sử chưa hề gián đoạn, cứ mãi tiến lên. Ma gia cười cười, điềm nhiên nói, đi thôi, những cái này không hay ho gì mà nhìn. Chúng ta chuyển sang địa phương khác thôi. Trước tiên làm rõ thời gian cụ thể trước mắt đã. Thiên Lân thi triển Thái Hư Pháp Quyết, mang ma gia đi khắp mọi nơi. Ẩn mình quan sát, hoàng hôn, Thiên Lân và ma gia ít ra cũng bay vượt qua phương viên ngàn dặm. Thấy hơn cả trăm chủng tộc, lại vẫn không thể nào biết rõ được thời gian cụ thể. Nhìn mặt trời lặn xuống phía tây, Thiên Lân nhịn không được thở dài. Bản thân chỉ có được 3 ngày ngắn ngủi, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, thì cũng không mong gì cứu sống được Ngọc Tâm. Nghĩ đến đây, Thiên Lân cúi đầu nhìn tàn tình kiếm trong tay, ánh mắt toát ra vài phần lo lắng và nhớ nhung. Ma gia dường như hiểu được điều Thiên Lân suy nghĩ, lên tiếng an ủi, thật là bận rộn, đây mới là một ngày, ngươi không nên nghĩ sẽ rất dễ dàng, đi thôi. Màn đêm cũng không làm gì trở ngại được chúng ta. Thiên Lân bỏ đi thương cảm, tiếp tục tiến lên. Vào lúc đêm xuống, hắn đến bên ngoài một khe núi kỳ dị đặc biệt. Thiên Lân nhìn qua tình hình trong khe núi, gương mặt anh tuấn khẽ cau mày, trầm ngâm nói, kỳ lạ, khe núi này không có một vật gì, vì sao ta lại cảm thấy bên trong có ẩn chứa bí mật? Ma gia trong mắt khẽ đảo, nhắc nhở, nếu như có cảm ứng, chắc chắn có duyên định, nếu ngươi đến rồi, ngại gì không tiến vào thử coi sao? Thiên Lân chần chừ một chút, dặn dò ma gia ở lại ngoài lối vào khe núi, bản thân một mình đi vào bên trong. Thiên Lân đến một khối đá lớn bóng loáng vô cùng đặt ở trung tâm của khe núi. Một luồng sức mạnh kỳ lạ lập tức trùm lên người của Thiên Lân, khiến thân thể hắn vặn uốn. Rồi cứ uốn vặn như vậy mãi. Thiên Lân rất bất ngờ. Trước tiên nghĩ đến chính là ổn định lại thân thể. Kết quả lại chịu sức mạnh tác dụng còn lớn hơn. Rằng co một lúc, Thiên Lân phát hiện bản thân càng chống lại, luồng sức mạnh đó càng to lớn hơn. Chịu thua không chống lại, luồng sức mạnh đó liền giảm đi tương ứng. Thiên Lân ngừng tranh đấu. Hơn nữa còn chú ý cẩn thận đến tình hình của luồng sức mạnh đó và quy luật uốn vặn thân thể tự nhiên. Thiên Lân kinh ngạc phát hiện ra, luồng sức mạnh thần bí vô hình này có quy luật rất mạnh mẽ. Tuy dùng phương thức biến hóa đến hàng ngàn cách, không hề có dấu hiệu lặp lại nào cả, nhưng biến hóa của nó vẫn có thể suy đoán, tuyệt đối không phải biến hóa lung tung. Để hiểu rõ hơn tình hình này, Thiên Lân nhắm chặt hai mắt, thúc động sức mạnh linh phách, dùng thân thể làm trung tâm để thăm dò qua tình hình toàn bộ cả khe núi này. Rất nhanh, Thiên Lân phát hiện được, khe núi trông có vẻ bình tĩnh này ngầm có những sức mạnh mãnh liệt. Vô hình đan xen lẫn nhau, tạo thành một tấm lưới dày đặc mà vô hình, tụ lại ở trên khối đá này nằm giữa khe núi. Ở trong đó, thân thể Thiên Lân trở thành một tiêu điểm của lực trường. Khiến cho thân thể Thiên Lân không ngừng đong đưa, hệt như muốn nghiền nát thân thể hắn ra vậy. Trong não Thiên Lân hiện ra ba chữ phong thần quyết, pháp quyết trong cơ thể tự động vận chuyển. Phong thần quyết phối hợp với thái hư pháp quyết, khiến cho thân thể Thiên Lân càng thêm mẫn cảm, từ từ nắm bắt được những biến hóa vi diệu của luồng sức mạnh kia. Từ đó có thêm một nhận thức hoàn toàn mới. Thời khắc đó, Thiên Lân tập trung toàn bộ tinh thần không để chia trí. Tạm thời quên đi tất cả mọi thứ quanh mình, chìm đắm vào trong cảnh giới kỳ diệu đó, cảm nhận sự biến hóa của những luồng sức mạnh. Vào lúc bình thường, một số con thú đi lạc vào trong khe núi, kết quả đều khó thoát khỏi kiếp nạn. Rất lâu sau đó, khe núi này liền trở thành một sự tồn tại khủng khiếp. Sinh linh quanh đó đều không dám đến gần nó. Đêm nay, Thiên Lân vô tình đi vào trong đó. Thiên duyên định mệnh đã khiến hắn lĩnh ngộ được ảo diệu bên trong. Phong thần quyết có biến hóa thực chất, ở ngoài khe núi, ma gia lơ lửng trên không vẻ mặt bình thản, dường như đã sớm biết được gì đó. Chớp mắt, màn đêm đã biến mất, ánh sáng đã đến, Thiên Lân trong khe núi đứng yên bất động, không nhìn thấy bất kỳ biến hóa nào cả. Khi ánh mặt trời đầu tiên ở phương đông chiếu lên người của Thiên Lân, một vòng sáng màu vàng kim bao trùm trên đầu Thiên Lân. Hơn nữa còn từ từ hạ thấp xuống dưới, kéo dài thành một kết giới ánh sáng, bề mặt lấp lánh vô số phù chú và hình vẽ. Thời khắc đó, Thiên Lân đột nhiên mở to hai mắt, toàn thân có ánh xanh xuất hiện, ánh xanh lam rực rỡ. Vô số sức mạnh của gió tập trung lại trên người Thiên Lân, khiến cho mặt đất xuất hiện chấn động, khe núi bắt đầu lắc lư. Thiên Lân khóe miệng nở nụ cười kỳ lạ, hai tay từ từ giơ cao lên, sức mạnh của gió quanh mình theo sự khống chế của hắn lập tức hóa thành ánh sáng. Dùng sức mạnh âm thầm khuếch tán ra bên ngoài, lập tức đánh nát khe núi, hủy diệt cả con sông phương viên lên đến vài trăm dặm, tạo thành một hình tròn, hoa cỏ cây cối đều hóa thành bụi trần, khiến người thấy phải khiếp hãi, tung mình bay lên không trung. Thiên Lân toàn thân có vầng sáng hiện ra, sức mạnh gió trời chịu sự khống chế của hắn, hình thành chín đám mây trắng khổng lồ, nhìn qua hệt như một đóa mẫu đơn màu trắng đang nở rộ. Cảnh tượng này kéo dài trong thời gian rất dài, mãi đến khi Thiên Lân bình tĩnh trở lại, mọi thứ mới biến mất không còn thấy nữa. Nhẹ nhàng hạ xuống, Thiên Lân quay lại bên ma gia, ánh mắt so với trước kia đã có biến hóa mới mẻ. Ma gia chăm chú nhìn Thiên Lân, cười nói, tu vi tăng mạnh, chúc mừng ngươi. Thiên Lân điềm nhiên nói, ta do bởi tu luyện quá nhiều pháp quyết, trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh thủy hỏa phong lôi, trước đây do hỏa linh thạch mà sức mạnh huyền hỏa đạt đến cực hạn. Hiện nay chuyến đi khe núi này lại khiến cho sức mạnh của gió ta có thành công viên mãn. Chỉ còn lại sức mạnh của nước thì cần phải nhờ y thuyết hỗ trợ. Sức mạnh của lôi điện tạm thời còn ở trong giai đoạn trung đẳng. Ma gia đáp lại, một khi sức mạnh thủy hỏa phong lôi đồng thời đạt đến mức cực hạn, tu vi của ngươi chắc cũng bước lên một giai đoạn mới mẻ. Thiên Lân trả lời, chuyện đó thì cần cơ duyên, cũng cần có thời gian. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Lần này, Thiên Lân tốc độ cực nhanh, nhờ vào sức mạnh của gió. Hắn đã không cần phải thi triển thuấn gian chuyển di hoặc là không gian khiêu dược liền có thể đạt đến hiệu quả tương đồng. Cuối giờ thìn buổi sáng, Thiên Lân đến trước một vùng rừng núi. Cảnh tượng trước mắt thiếu chút nữa khiến hắn sợ ngây người. 10 cái cây cao mãi đến tận tầng mây, cao thấp có phần khác biệt, nhìn xa xa hệt như một ngọn núi lớn, vì thế được gọi là Vi Lâm Sơn, cây khổng lồ đến mức khiến người kinh hãi, mỗi gốc cây đường kính ít ra cũng hơn 50 trượng. Ở giữa là một cái cây đường kính ít ra cũng 200 trượng, cao ước chừng 3.000 trượng, lá cây dày đặc che kín cả mặt trời, ánh sáng căn bản không cách nào chiếu rọi đến mặt đất. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong não Thiên Lân liền hiện ra ba chữ Thần Mộc Lâm. Đây chính là một sự tồn tại tương đối đặc thù trong ký ức của dòng Bắc Phủ. Từ trước đến giờ chỉ nghe tên mà chưa từng nhìn thấy. Không ngờ hôm nay Thiên Lân lại gặp được, ma gia đứng bên tai của Thiên Lân, khẽ bảo, thần mộc chống trời, không thể mạo phạm, Thiên Lân trầm ngâm nói. Cái này có phần kỳ quái, có thể sinh trưởng ra được cây to cao lớn đến như vậy. Cho thấy khí dưới lòng đất nơi này vô cùng nồng đậm. Có đặc điểm sinh sôi không ngừng, ma gia hỏi liền, ngươi muốn ấn chứng thế nào? Thiên Lân điềm nhiên đáp lại. Gặp nhau là có duyên, hà tất phải né tránh, ngươi tạm thời lưu lại nơi này, ta đi xem thử, ma gia chần chừ một lúc, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua, từ từ tiến gần, Thiên Lân tỏ ra rất cẩn thận, bởi vì hắn phát hiện rừng núi này rất quái dị, sóng thăm dò của bản thân căn bản không cách nào thăm dò được khu vực hắc ám bên ngoài tầm mắt. Ngay cả sức mạnh linh phách cũng không có chút phản ứng. Điều này từ trước đến giờ chưa bao giờ xảy ra. Chốc lát sau, Thiên Lân đến gần cây ở ngoài cùng nhất, đang chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Một bóng đỏ đột nhiên từ trong rừng bay ra, phá vỡ ánh sáng âm u, Thiên Lân thân thể lập tức lùi lại vài trăm trượng. Ánh mắt chăm chú nhìn bóng đỏ kia, nhìn cẩn thận, đó là một người phụ nữ xinh đẹp cao lớn chừng 3 trượng. Toàn thân có lông vũ màu đỏ đẹp đẽ, che phủ gần như 1/3 bộ phận thân thể, trên lưng có một đôi cánh màu nâu đỏ, nhẹ nhàng múa lên phát xuất tiếng vù vù, chăm chú nhìn Thiên Lân, đôi mắt màu xanh thẳm của người phụ nữ vũ tộc đó có mấy phần sắc bén. Giọng lạnh lẽo hỏi, người nào dám xông vào Thần Mộc Lâm? Thiên Lân truy tìm ký ức trong não, ma kính cung cấp tin tức chuẩn xác. Người phụ nữ trước mặt thuộc về huyết dực vương tộc hiếm thấy nhất trong số những vũ tộc. Có hiệu xưng tụng là huyết dực tử thần, có năng lực giết người vô hình. Ngay cả tộc bác phụ con dân của chiến thần cũng có tâm trạng khiếp sợ đối với nàng ta. Ma gia xuất hiện kịp thời bên cạnh Thiên Lân, nói với người phụ nữ vũ tộc đó. Bức nhân tộc ma gia vô tình đi qua, thấy hiếu kỳ nên xin thứ lỗi. Người phụ nữ vũ tộc liếc ma gia. Lãnh đạm đáp, ta là Sử Vân Na, người canh giữ Thần Mộc Lâm, bất kỳ sinh linh nào có ý đồ muốn tiến vào Thần Mộc Lâm đều giết chết không tha. Hôm nay, các ngươi coi như còn may mắn, thiếu chút nữa đã vượt qua tử vong địa giới, ta trông vào mặt mũi của Huyền Tàng Cửu Bí để tha cho hắn một mạng. Còn không mau dẫn hắn đi vòng đường khác rời đi, ma gia nghe vậy gật đầu không đáp, vội vàng thúc giục Thiên Lân rời đi. Có phần chần chừ, Thiên Lân được ma gia khuyên bảo thêm nữa mới chọn lựa rời đi. Trên đường, Thiên Lân hỏi lại, làm gì mà sợ người phụ nữ đó vậy? Cho dù cô ta có xưng hiệu huyết dực tử thần, cũng không chắc có thể làm tổn thương đến ta. Ma gia đáp, ta không phải sợ Vân Na, mà chính là sợ truyền thuyết Thần Mộc Lâm. Thêm nữa, ngươi đến đây để cứu người, không phải để hơn thua với người khác. Ngươi phải lấy đại sự làm quan trọng, Thiên Lân lập tức không tranh luận nữa. Trầm ngâm nói, đến đây đã không ít thời gian, đáng tiếc vẫn không cách nào xác định được niên đại. Tiếp theo phải làm như thế nào cho hay đây? Ma gia chần chừ đáp, sao ngươi không rút kiếm ra xem thử coi có phản ứng nào không? Thiên Lân nghe vậy chấn động, ngầm mắng bản thân ngu xuẩn, không ngờ ngay cả điểm này cũng chưa hề nghĩ đến. Thu lại tâm thần, Thiên Lân từ từ rút tàn tình kiếm ra, làn kiếm 7 màu chói mắt rực rỡ, lại không hề thấy bất kỳ biến hóa nào cả. Thiên Lân có phần thất vọng, khẽ thở dài nói, xem ra cũng không có biện pháp gì, Ma gia lên tiếng, ngươi có ma kính, sao không hỏi nó thử coi, xem nó có biện pháp nào không? Thiên Lân nghe vậy ý niệm biến đổi, đem tình hình báo lại cho ma kính. Chốc lát sau, ma kính đưa ra một đề xuất, bảo Thiên Lân đi đến Thái Sơn. Thiên Lân mang theo ma gia chạy thẳng đến Thái Sơn. Dưới sự chỉ đường của ma kính, đến giờ ngọ ba khắc thì đến đỉnh của Thái Sơn. Quan sát tòa núi nguy nga này, hắn liền phát hiện một chỗ trên đỉnh núi có một khối đá khổng lồ. Thiên Lân đến gần khối đá đó, từ những chữ khắc trên mặt chính diện của khối đá khổng lồ, đã hiểu được một số tình hình. Té ra, khối đá khổng lồ này chính là do Hoàng đế Tế Trời năm xưa lưu lại. Khoảng cách đến thời đại lúc này của Thiên Lân cũng hơn ngàn năm. Khi Thiên Lân đến gần trong phạm vi ba trượng gần khối đá, Tàn Tình kiếm đột nhiên khẽ rung động. Điều này khiến Thiên Lân rất bất ngờ. Quan sát tình hình của Tàn Tình kiếm, Thiên Lân suy tính khả năng tồn tại liên hệ trong đó. Khối đá khổng lồ này chính là sản vật thời đại của Hoàng đế. Có một mối liên quan nào đó với Tàn Tình kiếm. Điều này cho thấy Tàn Tình kiếm rất có khả năng liên quan đến Hoàng đế. Nghĩ đến điều này, Thiên Lân đột nhiên hưng phấn hẳn, đem suy đoán này của mình nói với ma gia. Hai bên bàn thêm chốc lát, quyết định lại xuyên qua thế giới đến thời đại lúc trước của Hoàng đế. Có chủ ý này rồi, Thiên Lân lập tức thúc động thời không xuyên toa nghi, xuyên qua thời ghen xác định là 1200 năm trước. Chớp mắt, Thiên Lân đã mang ma gia quay lại thời đại đó, mắt thấy chiến tranh liên miên bất tận, nhưng lại không giống với những gì đã thấy trước đó. Đứng yên lặng trên tầng mây, Thiên Lân nhìn xuống giao chiến hỗn loạn dưới mặt đất, trong não bất ngờ hiện lên bốn chữ, trục lộc chi chiến. Ý niệm này trong đầu khiến Thiên Lân chấn động tâm thần. Đây có thể nói là cuộc chiến quan trọng nhất trong thần ma đại chiến thời thượng cổ. Nghe nói khí thế to lớn, chiến trường rộng khắp, có thể nói là khó thấy. Nghĩ đến đây, Thiên Lân bắt đầu cẩn thận để ý đến tình hình giao chiến. Chỉ thấy trong khu vực phương viên vài trăm dặm, nội chiến bùng nổ, quân sĩ hai phe ít ra cũng trên trăm vạn. Hỗn chiến như vậy chấn động trời đất, bất luận là chém giết kêu thảm, hay là chống trận rung rời, đều khiến cho người ta cảm thấy bi tráng thê lương. Ma gia nhìn thấy rồi thở dài thườn thượt, có phần khổ sở nói. Nếu như đây là định mệnh, ông trời quả thực vô tình. Thiên Lân không đáp, ánh mắt dừng lại ở mặt đất, ở đó có một nhóm người khổng lồ hình dáng cao lớn, đang múa những binh khí bằng đá ra sức xung phong liều mạng. Do hình dáng cao lớn, tộc Bắc Phụ rõ ràng có thế không sao chống đỡ nổi. Tuy số lượng không nhiều nhưng lại là một nhánh kỳ binh kiềm chế được địch nhân gấp 10 lần. Chiến trường trên mặt đất tỏ ra chói chang hiếm thấy. Chăm chú nhìn một lúc, Thiên Lân nhìn sang chỗ khác, quan sát vài tổ giao chiến giữa không trung. Trước tiên, trên không trung của chiến trường, hai hình bóng khổng lồ đang di động rất nhanh. Người đến ta đi, kiếm khí màu vàng kim xông thẳng lên tận tầng mây cao vút cùng với vầng đao đen ngòm quỷ dị đan xen vào nhau. Nhất thời bóng đao ánh kiếm cũng khó mà phân cao thấp. Do bởi tốc độ di động khá nhanh, rất khó nhìn rõ được dung mạo của hai người. Nhưng Thiên Lân lại biết được lai lịch của bọn họ. Hai người này chính là đầu não của trục lộc chi chiến. Hoàng đế và Si Vưu, người dùng kiếm chính là Hoàng đế, thân kiếm vàng tươi mà có thánh khí vây phủ, người dùng đao chính là Si Vưu, thân đao đen ngòm với tà khí nồng đậm, ẩn chứa sức mạnh cực âm cực tà của thế gian, có khả năng chém thần diệt tiên. Còn về tướng mạo của hai người, Thiên Lân không cần nhìn cũng biết được, đó chính là nhờ ký ức của tộc Bắc Phụ, vĩnh viễn không thể nào quên được. Thiên Lân vẻ mặt phức tạp, bất ngờ nghĩ đến bản thân và ngũ sắc thần vương, tình hình đó không phải cũng tương tự tình trước mắt sao? Thiên Lân phát hiện thực lực Si Vưu tương đối đáng sợ. Ma đao trong tay có thể khai trời mở đất, vầng đao đen ngòm đến nơi nào thì vạn vật bị hủy diệt. Cho dù là hoàng đế nắm giữ thánh hoàng quyết cũng phải liên tục lùi lại nhanh chóng. Đương nhiên, hoàng đế cũng không hề đơn giản. thần kiếm vàng kim trong tay của ông ta chính là Hiên Viên Thần Kiếm. Có được sức mạnh cực thánh, vừa hay có thể khắc chế được ma đao của Sivu. Lại thêm Thánh Hoàng Quyết thánh thiện vô cùng, là đạo vương giả, tương sinh tương khắc với Ma Hoàng Quyết của Sivu. Hai người tới lui không dứt, rằng co mãi, trong lúc chăm chú nhìn, Thiên Lân suy nghĩ lung tung, phân tích mạnh yếu của Hoàng đế và Sivu, tìm tòi ưu thế của hai người giao đấu, tính toán kết quả giao chiến. Do Thiên Lân bản thân pháp quyết vô số, có khả năng khống chế được sức mạnh chính tà, lại thêm thiên tượng vô thường huyền diệu vô cùng, trong quá trình hắn phân tích đã không hay không biết hòa mình vào trong đó. Lợi dụng những đặc điểm nhiều loại chân nguyên của bản thân, bắt đầu mô phỏng tình hình giao chiến giữa hai bên, ghi sâu mọi thứ vào trong não. Đây là một quá trình phức tạp, hung hiểm mà diệu kỳ. Thiên Lân trong quá trình mô phỏng, ý thức một lúc thì chọn Hoàng đế, một lúc lại chọn Sivu, hoàn toàn bị những chiêu thức tinh diệu và sức mạnh to lớn của bọn họ hấp dẫn. Tạm thời quên hết mọi thứ quanh mình. Cách chương.